Chương 338, nàng chính là ta một mực muốn tìm người kia. Vân Trạch ở cái này phòng trong rất lớn, to lớn cửa sổ sắt đất có thể nhìn thấy bên ngoài lay động đông tuyết. Lâm Nhuế ngồi ở đó cảm giác nhàm chán, lại không thể đủ tu luyện, nàng dứt khoát từ bên trong không gian cầm ra hai bộ bài thi bắt đầu cả đề. Bên này Vân Trạch cùng La Hoa Thành vào hắn phòng. La Hoa Thành cả người liền lại cũng không kèm được, hắn lập tức hỏi tới, A Trạch, rốt cuộc chuyện này như thế nào a cái tiểu cô nương kia, đúng, kêu Lâm Nhuế tới, ngươi cùng nàng đến cùng là quan hệ như thế nào trước mắt, là người hái mộ cùng đầu yêu quan hệ. La Hoa Thành a a một tiếng, A Trạch, ngươi cho là ta tin nàng chính là ta một mực muốn tìm người kia. Vân Trạch lạnh nhạt nói. La Hoa Thành sửng sốt một chút, ánh mắt đột nhiên trợn thật lớn, thiệt hay giả ngươi là làm sao xác định có phải hay không là người cố ý hắn lời còn chưa dứt, nhưng mà Vân Trạch cũng minh bạch. Bởi vì biết Vân Trạch đang tìm một người, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có lẽ có người sẽ nhân cơ hội làm điểm tay chân gì. Vân Trạch nhớ tới tiểu cô nương nhất tiếu một nhân mày, đánh người hình dáng, chơi bóng rổ hình dáng, an tĩnh hình dáng đều chăm nhìn không chán. Đã hoàn toàn cùng trong giấc ngộng cái thân ảnh kia dung hợp. Hắn khẽ gật đầu, ta xác định là nàng. Anh họ, ngươi còn nhớ ta từ Cẩm Thành sau khi trở lại. Thân thể khỏe rất nhiều chuyện sao cũng là bởi vì ta tìm được nàng, hơn nữa nhức đầu chứng đều đã khá nhiều. La Hoa Thành không được không tin. Bởi vì tự đánh A Trạch đi Cẩm Thành ngoại ô kia nông trang một lần, cả người nhìn là thật sức khỏe không ít. Mặc dù người còn yếu, nhưng rốt cuộc là mắt thường có thể thấy bình phục một ít. Còn có chính là A Trạch, lúc trước ngươi đột nhiên đối Tề gia động thủ, cũng là bởi vì cái này kêu Lâm Nhuế tiểu cô nương đi. Ân. Chân tướng rốt cuộc đại bạch, La Hoa Thành cũng biết, A Trạch vẫn muốn tìm được người kia, đối hắn hết sức trọng yếu. Nếu như là thật, kia ngược lại thật không tệ. Chỉ bất quá hắn ngẩng đầu nhìn Vân Trạch, A Trạch, vậy ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào tiểu cô nương này bây giờ còn nhỏ đi, ta nhìn, cao trung đều không tốt nghiệp. Ân, cho nên bây giờ ta chỉ muốn phải thật tốt bảo vệ nàng, chờ đến nàng lớn lên. La Hoa Thành có chút không nói, kia bảo vệ nàng. Làm sao còn nhường người ta tiểu cô nương chạy tới cùng ngươi cùng nhau qua lễ Giáng sinh a đây rõ ràng là sói tâm gây rối. Vân Trạch nghiêm trang nói, gần đây hơi mệt, đầu lại bắt đầu đau. La Hoa Thành nhìn nhà mình biểu đệ con người sáng ngời. Hắn trầm mặc. Này may là nhà mình biểu đệ, nếu như tiểu cô nương kia là nhà mình em gái, hắn đã sớm đuổi giết rồi. Bất quá La Hoa Thành còn có người cuối cùng nghi vấn. A Trạch, đối ngươi tới nói. Nàng là ngươi một mực tìm kiếm người kia. Nhưng mà, đối nàng tới nói, ngươi chẳng qua là nàng đầu yêu đi. La Hoa Thành nghiêm túc nhìn kỹ nhà mình biểu đệ, không khỏi không thừa nhận, nhà mình biểu đệ này nhan trị giá, tuyệt đối nghịch thiên. Nếu không Vân Đoá cũng sẽ không khổng lồ như vậy. Cho nên, nhà mình biểu đệ đây hoàn toàn là dùng mị lực của mình, đem người ta tiểu cô nương cho hấp dẫn nhưng mà thấy thế nào, loại trạng thái này đều có điểm nguy hiểm. A Vân Trạch rũ thấp rồi mắt, nhẹ giọng nói. Anh họ, ta minh bạch ngươi ý cho nên, nghỉ đông thời điểm ta để cử nàng đi tham gia ngươi nói cái đó công phu thiếu niên game show tiết mục. La Hoa Thành suýt nữa không đứng vững. Con bà nó ngươi khi đó liền bắt đầu đánh người nhà tiểu cô nương chủ ý anh họ, ngươi là nghề nghiệp quản lý, ngươi hẳn biết, Lâm Nhuế nhan trị giá tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết một mảng lớn, có thể nam nữ đều ăn. Bởi vì nàng tuổi không lớn lắm, học tập lại thích, thậm chí sẽ có rất nhiều mẹ gì phấn các loại. Không phải sao?